mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 122, kẻ hủy diệt kinh hãi. Ngoại giới, kẻ hủy diệt đã tại nơi đây đợi 1000 năm. Hắn căn bản là không có cách rời đi. Một khi rời đi, biến trở về trải qua sinh tử huyễn cảnh sinh không như thế. Hắn chỉ có thể ở lại chỗ này. 1000 năm, đối với người bình thường mà nói dài đằng đẵng, bất quá đối với kẻ hủy diệt mà nói cũng bất quá là nhân sinh một cái chớp mắt. Dù là lại ở chỗ này đợi 1000 năm, với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại. Nhượng hắn sốt ruột là, hắn không biết như thế nào mới có thể rời đi. Sinh tử huyễn cảnh là Ngộ Không tại vô ý thức hạ bày. Đây là hắn thôi diễn sinh tử đại đạo một loại diễn biến. Cái này là phi thường đáng sợ huyễn cảnh, đặc biệt là tại trong hoàn cảnh như vậy. Nơi này vừa có một viên tân sinh vũ trụ, lại có một viên đổ nát vũ trụ, tạo thành thiên nhiên sinh tử chuyển đổi hoàn cảnh. Có thể nói, cái hoàn cảnh này có thể vây khốn kẻ hủy diệt nhiều năm như vậy. Ngộ Không nói ở trong đó chỉ bất quá lên 3 phần tác dụng. Phần lớn tác dụng đều là bởi vì hôm nay biết hoàn cảnh. Kẻ hủy diệt rất bi thảm, nhưng cái này lại có thể trách ai? Ai bảo hắn đem Ngộ Không ném vào đến tràn đầy tử vong vật chất đổ nát trong vũ trụ? 1000 này năm qua, kẻ hủy diệt trừ nghiên cứu trừ đi ra ngoài, rất nhiều thời gian đều tại hối tiếc. Một ngày này, kẻ hủy diệt chính tại hối tiếc. Đột nhiên phía trước đổ nát vũ trụ bên trong, lần hai truyền tới to đại sinh mệnh năng lượng, vô cùng bành bái, cường đại đến làm người sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không có xúc động huyễn cảnh nha. Kẻ hủy diệt không khỏi kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng là hắn xúc động cấm chỉ, cho nên mới sẽ đưa tới bực này phiền toái. Bất quá rất nhanh, hắn liền chắc chắn, cũng không phải là hắn duyên cớ, mà là đổ nát bên trong tinh cầu phát sinh dị biến. Lần này cùng dĩ vãng khác nhau, sinh mệnh khí tức một mực ở bành trướng, đang tăng cường, mà khí tức tử vong cũng đang không ngừng mà giảm bớt. Kẻ hủy diệt thậm chí cảm giác, vòng ngoài màu đen sương mù dày đặc tại lấy cực nhanh tốc độ yếu bớt. Điều này sao có thể? Kẻ hủy diệt hoàn toàn bị kinh động đến, bên trong kết quả là dạng gì tồn tại, vậy mà kinh khủng đến như vậy mức độ. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, kẻ hủy diệt nghẹt ngào lẩm bẩm, bị khiếp sợ đến chết lặng, tốt một hồi mới phản ứng được, khóe miệng không khỏi toát ra vẻ khổ sở hết sức cười. Ta đây là trêu chọc cái dạng gì tồn tại, ngay cả tử vong vật chất đều có thể hấp thu, tử vong chi tinh đều không cách nào làm sao hắn cần gì phải. 1000 này năm, ta bị nhốt không oán. Liền thích đây là, đổ nát vũ trụ trong lúc bất chợt nổ bể ra một dạng kịch liệt đung đưa. Tức giận tức, vô hạn dâng cao, nhưng khí tức tử vong còn là phi thường đậm đà. Đây chính là một viên vũ trụ chỗ ngưng tụ tử vong vật chất. Mặc dù tại suy giảm, nhưng là vẫn vô cùng đậm đà. Sống và chết tại lẫn nhau hòa vào nhau. Tức giận tức đang nhanh chóng nảy sinh. Kẻ hủy diệt đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm một màn này, giống như thấy thần tích. Hắn biết, trong này chính xác có chấn động không gì sánh nổi sự tình phát sinh. Có lẽ là một loại kỳ dị vật chất tại sinh ra. Nhưng khả năng này cũng không lớn, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng cái dạng gì vật chất sẽ sản sinh ra như vậy kỳ dị khí tức. Cùng tử vong nồng nặc nhất nơi sản sinh ra mênh mông tức giận tức. Cái này căn bản là trái với lẽ thường. Có bội tự nhiên chi đạo. Hắn càng nghiêng về, nơi này cất giấu một cái lão quái vật. Một cái vô cùng kinh khủng lão quái vật. Không biết ở chỗ này ẩn tàng bao nhiêu năm. Có lẽ là 100 triệu năm. Cũng hoặc là lâu hơn. Hắn một mực ở nơi này tiềm tu. Cho tới bây giờ. Rốt cuộc hiểu ra bản thân nói, với trong tuyệt cảnh trọng sinh, với trong tử vong hồi phục. Ngộ Không trong cơ thể sinh mạng loại đang nhanh chóng mà bành trướng. Mới vũ trụ từng bước thành hình. Cú vũ trụ chỗ thúc đẩy sinh trưởng tử vong vật chất đã bị hấp thu xong. Bất quá sinh mạng loại lại một chút dừng lại ý tứ cũng không có. Bắt đầu hấp thu ngoại giới vũ trụ tử vong vật chất. Ngoại giới vũ trụ ẩn chứa tử vong vật chất, có thể vượt qua xa trong cơ thể vũ trụ có thể so với. Đây chính là một viên tự nhiên tinh cầu, lớn vô cùng, tạo thành tử vong vật chất gấp trăm ngàn lần cùng trong cơ thể vũ trụ. Ngộ Không trong cơ thể, sinh mạng loại ẩn chứa sinh mệnh năng lượng càng ngày càng khổng lồ. Đã vượt qua xa dĩ vãng, nhưng trong cơ thể vũ trụ còn chỉ là một hình thức ban đầu. Cũng chưa hoàn toàn tạo thành, Ngộ Không đã đến theo sinh mạng loại phát triển cũng đang nhanh chóng mà lớn mạnh. Dĩ vãng hắn đạo quả mặc dù nhưng đã vô tận gần như viên mãn. Nhưng là phát triển trình độ lại cũng không lạc quan. Đạo quả trừ chất ở ngoài, còn có lượng, đạo quả viên mãn trình độ tương đương với chất. Mà trong cơ thể vũ trụ lớn nhỏ là nghĩ tới đương cùng lượng. Tại chất giống nhau dưới tình huống, lượng càng đại tự nhiên càng cường đại. Lúc trước Ngộ Không tạo thành vũ trụ so với tự nhiên vũ trụ mà nói. Ngay cả 0,1% cũng không có. Tuy nói là vũ trụ, nhưng là nhỏ yếu quá nhiều. Bất quá, cái này một lần, theo sinh mạng loại vô hạn bành trướng. Trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu cũng càng ngày càng lớn. Không khó tưởng tượng, đương cái vũ trụ này thành hình, nhất định nếu so với trước kia cường lớn hơn nhiều lần. Đổ nát vũ trụ kịch liệt rung động không dứt, tử vong vật chất tải số lớn giảm bớt, dần dần vòng ngoài hắc vụ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Trung tâm nhất kia to lớn tử vong chi tinh nổi lên. Chấn động không gì sánh nổi. Nó quá lớn, đen nhánh vô cùng, kinh khủng khí tức tử vong tựa hồ có thể diệt tuyệt hết thảy. Kẻ hủy diệt cơ hồ dọa sợ. Kịch liệt thị giác trùng kích, nhượng hắn quáng mắt ngẩn ra. Kinh khủng tử vong trùng kích, cơ hồ muốn hủy diệt linh hồn hắn. Biết giờ khắc này, kẻ hủy diệt mới biết. Tử vong chi tinh vì cái gì kinh khủng như vậy, ngay cả cường đại nhất đại thiên tôn đều kiêng kỵ như vậy. Loại này tử vong lực lượng đã không đơn thuần ăn mòn thể xác, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn. Quá kinh khủng, có thể cái này còn không là nhượng hắn hoảng sợ nhất. Càng làm cho hắn kinh hoàng là, hắn lại thấy, có một sinh vật hình người cứ như vậy ngồi xếp bằng ở kia to lớn tử vong chi tinh trên. Tại vận công, đang tu luyện, vẻ này mênh mông vô cùng sinh mệnh khí tức bất ngờ chính là từ trên người hắn phát ra. Chung quanh hắn, sống và chết vật chất tại quấn quýt, tạo thành một cổ đậm đà vô cùng sương mù, đưa hắn bao gồm, khiến cho người không cách nào thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể mơ hồ thấy là một sinh vật hình người. Hắn thật còn sống không? Kẻ hủy diệt kinh hãi nói tột đỉnh mức độ, hắn không cách nào tưởng tượng, kết quả là dạng gì tồn tại, mới có thể ở đó dạng trong hoàn cảnh tu hành, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, vì bội tự nhiên luân thường, kia cá nhân tâm sinh vật dĩ nhiên chính là Ngộ Không. Chẳng qua là hiện tại kẻ hủy diệt không thấy được hắn dáng vẻ, bằng không, hắn nhất định càng giật mình, kinh hãi muốn chết. PS, lần 2 đề cử, Huyền Huyễn Văn Tự Thần Thoại, tuyệt đối đẹp mắt. Khó coi ngươi đánh ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.